Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255. Đại Hoạch toàn thắng, Hoàng hậu bị diệt, người Thái Khang Hầu Phủ chết sạch, Ninh Hoài An chết rồi. Như vậy một cái cực kỳ trọng yếu vị trí liền trống đi ra. Kinh thành đề đốc, cơ hồ bất cứ lúc nào. Đại Chu kinh thành trong khu vực quân đội đều vượt qua 150. Kinh thành phủ đề đốc nắm giữ trong tay quân đội có nhiều có ít. Nhiều thời điểm vượt qua 50. Thiếu thời điểm cũng có 30. Tuyệt đối là thủ vệ kinh thành lực lượng trọng yếu. 3 năm vạn đại quân này binh quyền cực kỳ trọng yếu. Mặc dù bây giờ hoàng đế không có binh biến, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, khả năng sự tình gì đều làm ra được. Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc tập đoàn nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên vây quanh kinh thành đề đốc, hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng hai phái lực lượng, tiến hành không gì sánh được kịch liệt đấu tranh. Ở kinh thành đề đốc trên vị trí này, nội các quyền lên tiếng liền tương đối ít, binh bộ cũng chỉ có một chút quyền lên tiếng, có thể quyết định vị trí này chính là Su Mật Viện. Nhưng là trong Su Mật Viện 3 cái đại lão, có 2 cái là người hoàng đế, cho nên tranh đoạt vị trí này bất lợi. Thái Thượng Hoàng hữu tâm đem phủ đề đốc trước bộ quân thống lĩnh Chu Mục đẩy lên kinh thành đề đốc, nhưng độ khó khăn phi thường lớn. Ưng Dương cùng Lý Thiết Tâm thì càng không thể nào. 2 người kia nguyên bản vị trí quá thấp, mà lại không phải huân quý xuất thân. Trước mắt Đại Chu đế quốc quy tắc ngầm, không phải huân quý không có khả năng đảm nhiệm tam phẩm trở lên võ tướng. Trải qua kịch liệt đánh cờ về sau, kinh thành phủ đề đốc nguyên lai kỵ quân thống lĩnh Thẩm Trọng tấn thăng kinh thành đề đốc. Vị này Thẩm Trọng cũng là đế quốc huân quý, 100 năm hào môn, Ngọc Thành Hầu, bất quá người này tuyệt đối xem như đế quốc huân quý một cái hiếm thấy. Ngao Tâm đã đầy đủ quái gở, hắn so Ngao Tâm còn muốn quái gở, xưa nay không xã giao, cũng không để ý bất luận kẻ nào. Ngươi nói hắn là binh sĩ, hắn cũng không phải, mặc dù hắn luyện binh phi thường cao minh. Dưới trướng hắn kỵ binh biêu hãn sắc bén. Tại Tây Cảnh thời điểm, Đại Chu đế quốc quân địch cùng Tây Lương kỵ binh giã chiến thời điểm, trên cơ bản đều là thua. Chỉ có cái này Ngọc Thành Hầu Thẩm Trọng dưới trướng kỵ binh, có thể cùng Tây Lương thiết kỵ đánh cho tương xứng. Xác thực lợi hại, lẽ ra nhân tài như vậy, hẳn là lưu tại Tây Cảnh, lấy hắn chiến công cùng xuất thân. Phó Viêm Đồ đi đằng sau, trấn Tây Đô Đốc liền cho dù tới lượt đến hắn Thẩm Trọng. Nhưng là 10 mấy năm trước, hắn trực tiếp thượng tấu Thiên Diễn Hoàng đế, nói không nguyện ý tại Tây Cảnh ngây người, muốn về kinh thành. Thiên Diễn Hoàng đế đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, đằng sau lại là trách cứ, nhưng đối phương không quan tâm, chính là muốn trở lại kinh thành. Nói không thích Tây Cảnh lạnh lẽo, muốn về kinh thành huấn luyện con của mình. Loại người này thật sự là không biết nên nói thế nào hắn. Hắn ngay thẳng nói không thích Tây Cảnh nghèo nàn, nhưng là tại Tây Cảnh thời điểm hắn lại không có sống an nhàn sung sướng. Mặc kệ đánh trận hay là luyện binh, nhất đẳng ưu tú, rơi vào đường cùng, Thiên Diễn Hoàng đế đem hắn triệu hồi đến kinh thành, trực tiếp cho hắn xuống cấp, tại Tây Cảnh làm đề đốc trở lại kinh thành đằng sau. Ngược lại trở thành một cái kỵ quân thống lĩnh, nhưng cái này Thẩm Trọng cũng không quan trọng. Kỵ quân thống lĩnh làm được sinh động, mà lại một làm liền là vài chục năm. Người người đều nói Ngao Tâm là Đại Chu thương thứ nhất. Vậy cái này Thẩm Trọng chính là Đại Chu đao thứ nhất. Trên lưng ngựa trường đao, Thẩm Trọng tuyệt đối là siêu nhất lưu. Căn cứ Vân Trung Hạc đoán chừng, ở trên chiến trường vị này Thẩm Trọng coi như không bằng phụ thân, cũng kém không có bao nhiêu. Tuyệt đối siêu cấp mãnh tướng. Đáng tiếc người này không có quá lớn quyền thế chi tâm, nên chức trách của hắn hoàn thành đến tuyệt đối nhất lưu. Không nên chức trách của hắn, người cũng đừng hòng hắn đi làm. Kinh thành đề đốc này, song phương đều tranh đoạt không xuống. Đề thái thượng hoàng bên này tướng lĩnh, hoàng đế bên kia không đồng ý. Trái lại cũng thế, thế là Xu Mật Viện liền đem Thẩm Trọng phái trung gian này cho đẩy đi ra. Thái thượng hoàng hơi do dự đằng sau, cũng liền đáp ứng, mà tại hoàng đế xem ra, cái này Thẩm Trọng hẳn là thiên hướng về hắn, bởi vì năm đó hắn là bị thái thượng hoàng biếm quan. Mà lại năm đó Thiên Diễn hoàng đế cách chức Thẩm Trọng chức quan thời điểm, hay là thái tử Vạn Duẫn hoàng đế công khai xin tha cho hắn rất nhiều lần. Không chỉ có như vậy, Thẩm Trọng nhi tử cưới chính là Phó Viêm Đồ chất nữ. Hai người kia từng tại Tây Cảnh ở chung một chỗ cộng sự nhiều năm. Cho nên kinh thành đề đốc vị trí này, hoàng đế cuối cùng là bảo vệ tới. Như vậy phủ đề đốc kỵ quân thống lĩnh vị trí này liền trống đi ra. Lẽ ra kinh thành đề đốc vị trí này hoàng đế ngươi lấy được, kỵ quân thống lĩnh vị trí này liền cấp cho đi ra. Nhưng là liên quan đến binh quyền, hoàng đế một bước cũng không nhường. Bởi vì hắn biết coi như nhường cũng vô dụng. Thái thượng hoàng sẽ đình chỉ phế hậu sao? Tuyệt không có khả năng. Song phương lại tranh đến đầu rơi máu chảy. Xu Mật Viện phó sứ Chu Liên, binh bộ thượng thư nhau nhau hạ tràng. Bọn hắn ngược lại là muốn đề cử Ưng Dương hoặc là Trương Hoài. Nhưng hai người kia đều không phải là kỵ binh tướng lĩnh xuất thân. Cho nên, bọn hắn đề cử một người, Bình Nam Hầu Chi Tử Đạm Đài Kính. Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Bình Nam Hầu, ai vậy? Đây là đang giả bộ hồ đồ. Đạm Đài Diệt Minh mặc dù bị phong hầu, mà lại bạc cũng dùng vô số, nhưng chính là đánh không vào Đại Chu Đế Quốc Huân Quý Phòng. Bởi vì ngươi là một cái người hàng, hơn nữa còn là chiến bại người hàng, vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu. Thật là uy phong a. Nhưng là tại Đại Chu Đế Quốc Huân Quý trong mắt, đều là một chút man di vượn đội mũ người mà thôi. Mà lại cái này Đạm Đài Kính rất không được hoan nghênh, bởi vì đã từng đánh bại qua Phó Viêm Đồ nhi tử, đắc tội quân đội Huân Quý, bị Phó Viêm Đồ phong sát. Song phương tranh luận không xuống, thế là Thái Thượng Hoàng nói, kỵ quân thống lĩnh đây là muốn lên một đường đánh trận. Nếu tranh luận không xuống, vậy liền luận võ định đoạt đi. Thế là cạnh tranh kinh thành kỵ quân thống lĩnh ba nhân tuyển, tại trên chuồng ngựa hoàng cung tiến hành luận võ. Sau đó tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai cái này Bình Nam Hầu Thế Tử Đạm Đài Kính lại chính là Ngao Ngọc sau lưng hộ vệ kia. Cọc gỗ đồng dạng, người cũng quá tự cam đoạn lạc đi. Tốt xấu người cũng là đường đường vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu chi tử, thời điểm huy hoàng nhất, còn nắm giữ hơn 10 vạn đại quân. Dù là hiện tại cũng là Bình Nam Hầu Thế Tử, lại cho Ngao Ngọc một cái quan ngũ phẩm làm chó. Luận võ bắt đầu, Vân Trung Hạc đối với Đạm Đài Kính nói, ra tay đừng quá hung ác, làm gãy xương cốt còn kém không nhiều lắm, bị làm chết, đúng. Sau đó tại hai vị trí tôn, văn võ bá quan chứng kiến dưới, ba vị kỵ binh tướng lĩnh luận võ bắt đầu, răng rác, trận thứ nhất luận võ kết thúc, răng rác, trận thứ hai luận võ kết thúc. Đạm Đài Kính nghe theo Ngao Ngọc lời nói, ra tay đừng quá hung ác, cho nên đánh gãy đối thủ một cây xương đùi, ba đầu xương sườn. Võ công của người này xác thực cao a, một bài giáo ngựa khiến cho xuất thần nhập hóa, đối thủ căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, trực tiếp liền bị đâm bay ra ngoài. Thật không hổ là tại Bạch Vân Thành du học qua, thật không hổ là tỉnh Trung Nguyệt sư huynh. Đến tận đây, kinh thành phủ đề đốc binh quyền tranh đoạt hết thảy đều kết thúc. Thái thượng hoàng nhất hệ không có đạt được kinh thành đề đốc, lại đạt được kỵ quân thống lĩnh trước, cả triều văn võ lại một lần nữa chấn kinh, bởi vì kỵ quân thống lĩnh này là Ngao Ngọc Bảo Tiêu hộ vệ. Đây thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Thái Thượng Hoàng đối với Ngao Ngọc, giống như này chi tín trọng sao? Người Ngao Ngọc đề cử, vậy mà không có một cái nào bác bỏ. Quá khoa trương a, chỉ là một cái quan ngũ phẩm, vậy mà đề bạt bốn cái triều đình đại quan. Quả nhiên có quyền căn bản cũng không lại quan chức cao thấp a. Sau khi về nhà, Ngao Ngọc nộ lãng hầu phủ nào chỉ là đông như chảy hội a. Xếp hàng đến bên ngoài hai dặm, dòng dã mấy trăm người đi cầu gặp, mà lại rất nhiều huân quý đều là từ mấy ngàn dặm bên ngoài chạy tới. Trước đó còn vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm phía dưới quan viên. Bây giờ một chút quan to tam phẩm đều phái môn nhân đến Ngao Ngọc cửa nhà xếp hàng. Hôm nay, thậm chí có ba cái hành tỉnh quan sát xứ đều đến đưa bái thiếp. Xin nhờ, người thế nhưng là đường đường đại tướng nơi biên cương a. Quan lớn a, vậy mà cũng tới đập chỉ là một cái ngũ phẩm viên ngoại lang mông ngựa. Về phần quận thủ cấp bậc quan viên, Ngao Ngọc trước cửa càng là nhiều như chó. Huyện lệnh, vậy xin lỗi, ngài chức quan quá nhỏ, đến xếp hàng tư cách đều không có. Đương hồng tặc tử kê đều không thể hình dung Ngao Ngọc lúc này huy hoàng. Thanh thế này kinh người, thật rất khó tưởng tượng. 2 năm trước tại Giang Châu thời điểm, Ngao Ngọc mặc dù là nộ lãng hầu chi tử, nhưng lại bị Giang Châu thái thú khi dễ thành dạng này. Cứ việc về sau thành công hại chết Giang Châu thái thú, nhưng là Giang Châu thái thú muốn bắt liền bắt, muốn thẩm liền thẩm, cỡ nào biệt khuất. Mà bây giờ một đồng lớn quá canh giữ ở ngoài cửa chờ lấy Ngao Ngọc tiếp kiến. Những người này vì làm quan thật sự là không biết xấu hổ. Đạm Đài Kính lấy nón an toàn xuống, thẳng tắp quỳ gối Vân Trung Hạc trước mặt, nói: Mặt tướng đi phủ đề đốc về sau, nhất định gắt gao bắt lấy binh quyền, thờ ngài phân công, tương lai có bất kỳ biến cố gì, ta đều sẽ dẫn binh xuất hiện tại trước mặt của ngài, phục tùng ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Hiện tại Đạm Đài Kính chức quan kỳ thật đã cao hơn Vân Trung Hạc, nhưng hắn vẫn như cũ là một bộ môn hạ chó săn dáng vẻ. Vân Trung Hạc nhìn qua Đạm Đài Kính, trọn vẹn một hồi lâu nói: Hy vọng Đạm Đài huynh có thể mở ra Đạm Đài gia tộc huy hoàng thiên chương mới, thực sự trở thành thiên hạ hào môn thế gia. Đạm Đài Kính dập đầu nói: Đi theo chúa công, tương lai nhất định có một ngày như vậy. Vân Trung Hạc nói: Vậy ngươi đi đang làm nhiệm vụ đi, buông tay đi làm, chỉ cần là chiếm lý, đừng sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đều có thể thay ngươi ôm lấy. Chỉ cần sớm ngày triệt để nắm giữ chi này kỵ quân. Đúng, Đạm Đài Kính nói. Vậy mặt tướng đi. Sau đó Đạm Đài Kính bưng lấy quan phục quan ấn rời đi nộ lãng hầu phủ. Chưa có về nhà, trực tiếp cưỡi ngựa nhậm chức. Mà Đạm Đài Vũ Trụ vẫn như cũ cùng ở bên người Vân Trung Hạc làm bảo tiêu. Vân Trung Hạc trở lại nội đường đằng sau, bên trong đã có mấy chục tên quan viên ở nơi đó chờ bái kiến nộ lãng hầu. Mấy chục tên quan viên nhao nhao cong xuống. Trong này có hơn phân nửa quan viên phẩm cấp đều bị Ngao Ngọc cao hơn. Nộ lãng hầu, Thái Khang hầu táng tận thiên lương, chẳng những tham ô cứu trợ thiên tai lương, mà lại buôn lậu binh khí cho phản vương xử biện. Hành vi như vậy, so như mưu phản, hoàng hậu cũng thoát không khỏi liên quan. Như vậy còn thế nào mẫu nghi thiên hạ? Đúng, hoàng hậu đã không có tư cách thống lĩnh hậu cung, nhất định phải phế hậu. Mặc dù nói phế hậu là gia sự, nhưng là thiên tử không có gia sự. Ngao Ngọc đại nhân, ngài là quốc chi làm thần, đại chu lương tâm, nhất định phải chủ trì đại sự này a. Nộ lãng hầu, chúng ta nguyện ý vì đầy tớ, vì thiên hạ minh tận không bình chi sự tình. Đông đảo quan viên, nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Vân Trung Hạc nhìn về phía đám người này, trong này có lẽ thật có trời sinh người chính nghĩa, nhưng cũng có người đầu cơ. Đây là muốn bác một thanh lớn a. Bây giờ hoàng hậu toàn tộc mặc dù bị giết, nhưng vẫn chưa có người nào chủ động đưa ra phế hậu đâu. Không nghĩ tới lại có người muốn tới làm chim đầu đàn này. Hơn nữa còn không chỉ một người. Vân Trung Hạc phát hiện, làm ăn lỗ vốn không ai làm, nhưng mất đầu sinh ý thật sự có người làm a. Ngươi đưa ra phế hậu, đây là muốn đem hoàng đế đắc tội triệt để a. Có thể là muốn rơi đầu người đó a, nhưng là cũng có khả năng sẽ một bước lên trời, trở thành thái thượng hoàng trong suy nghĩ trụ cột nước nhà. Đám người này vì trở nên nổi bật, thật sự là không dễ dàng a. Thật dám lấy mạng đi ra liều. Vân Trung Hạc ánh mắt rơi vào một người trên mặt, người kia lập tức ra khỏi hàng, khom người nói, hạ quan ngự sử đài, hữu thiêm đô ngự sử Trương Văn Long, bái kiến nộ lãng hầu, ngươi là tứ phẩm quan, so Ngao Ngọc lớn hai cấp, vậy mà tự xưng hạ quan. Trương Văn Long đại nhân, chuyện này là phi thường nguy hiểm, thậm chí có mất đầu nguy hiểm. Vân Trung Hạc nói, nhất là làm chim đầu đàn này, cửu tử nhất sinh. Trương Văn Long cong xuống nói, hạ quan vì thiên hạ công nghĩa, vì đại chu giang sơn, nguyện thịt nát xương tan. Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy ngày mai liền do ngươi cái thứ nhất thượng tấu. Trương Văn Long khom người nói, hạ quan định không phụ đại nhân kỳ vọng. Vân Trung Hạc nói, ngày mai muốn làm đại sự, đêm nay ta thiết yến, khoản đãi chư vị, ngày mai cùng tiến lên triều. Mười mấy cái quan viên lập tức cong xuống nói, hạ quan duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngày kế tiếp đại triều hội, thời tiết u ám, đã nhanh bắt đầu mùa đông, trên trời vậy mà sấm rền trận trận. Vân Trung Hạc nhấc lên kinh thiên đại án, hôm nay muốn khởi xướng tổng tiến công, muốn đi vào sau cùng đại cao trào. Phế hoàng hậu, thái thượng hoàng có chỉ, có bản tấu tới, thần bản, ngự sử đài phải thiêm đô ngự sử Trương Văn Long ra khỏi hàng. Cùng lúc đó, tả thiêm đô ngự sử Lâm Chiến ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, thần bản, vạch tội nộ lãng hầu Ngao Ngọc. Được rồi, ngay từ đầu liền tranh phong tương đối, hôm nay hai phái thế lực là muốn triệt để khai chiến. Thái thượng hoàng nói, trái so phải lớn, tả thiêm đô ngự sử, ngươi tới trước. Ngự sử đài tả thiêm đô ngự sử Lâm Chiến cao giọng nói, thái thượng hoàng, bệ hạ, thần vạch tội nộ lãng hầu Ngao Ngọc tội khi quân. Thái thượng hoàng nói, a, ngươi tinh tế nói đến. Lâm Chiến nói, ngày 27 tháng 8 muộn, Ngao Ngọc ngay trước hai vị bệ hạ, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, nói đến rõ rõ ràng ràng, nói hắn muốn ở trong một tháng gom góp 7 triệu lượng bạc, cứu tế nạn dân, trùng kiến Lãng Châu. Bây giờ một tháng thời gian đã sớm đi qua, 7 triệu lượng bạc ở nơi nào a? Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, Lãng Châu trăm vạn nạn dân còn có rất nhiều người không nhà để về. Qua mùa đông quần áo ở đâu? Tránh rét phòng ở chỗ nào? Bao nhiêu nạn dân gào khóc đòi ăn? Ngao Ngọc nhẹ nhàng linh hoạt lập xuống quân lệnh trạng, nói gom góp 7 triệu lượng bạc. Kết quả đến bây giờ chút xu bạc đều không có. Này sẽ hại chết bao nhiêu nạn dân? Này sẽ chậm trễ bao nhiêu quốc sự? Hai vị bệ hạ, Ngao Ngọc vẻn vẹn chỉ là một cái quan ngũ phẩm mà thôi, nhưng lại đối với triều đình quan lớn đến kêu đi hét, như là gia nô đồng dạng. Như vậy làm càn ương ngạnh, chính là ta Đại Chu đế quốc đệ nhất gian thần. Thần vạch tội Ngao Ngọc ương ngạnh đại nghịch, chậm chế quốc sự, khi quân ba loại tội lớn. Như vậy hại nước hại dân chi gian thần, nên minh chính điển hình, không giết không đủ để phục thiên hạ. Cái này Lâm Chiến thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, trong mọi người tâm chỉ có một chữ, phục. Luận đầu sát, hay là các ngươi ngự sử đài nghiêu bước? Bây giờ Ngao Ngọc quyền thế ngút trời, người vậy mà đương đường muốn đem hắn minh chính điển hình. Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ ý cười đầy mặt nói, Hữu Thiêm Đô ngự sử, ngươi đây. Trương Văn Long trực tiếp tiến lên, trước lấy xuống chính mình mũ quan, sau đó trực tiếp quỳ xuống nói, thần xin mời phế bỏ hoàng hậu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người toàn thân run lên, mẹ nó, móa, ngươi càng nghiêu bức, ngươi đầu càng sát, mà lại am hiểu sâu, một tiếng hót lên làm kinh người. Sau khi nói xong, vị này Trương Văn Long hoàn toàn một bộ thấy chết không sờn tư thế, bày ra một bộ vì thiên hạ chính nghĩa, vì Đại Chu Giang Sơn, ta thấy chết không sờn. Trong chốc lát, hoàng đế ánh mắt sát khí, trong nháy mắt ngưng tụ, không có nghĩ tới, thật là có không sợ chết ngự sử, thật ở trên triều đình đưa ra phế hậu, thật sự cho rằng trẫm không dám giết người sao? Hai ngự sử này thượng tấu, phảng phất đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt, toàn bộ triều đình đều trực tiếp nổ tung, thần xin mời phế hậu, thần xin mời phế hậu, để tỏ lòng lực sát thương, thậm chí ngay cả lý do đều không nói, cũng không dài thiên lớn luận cho hoàng hậu định cái gì tội lớn. Nói thẳng phế hậu, Ngao Ngọc hại nước hại dân, tội khi quân. Thần xin mời minh chính điển hình, thần tấu xin mời giết Ngao Ngọc, thần tấu xin mời giết Ngao Ngọc, bởi vì muốn tỏ thái độ quan viên thực sự nhiều lắm. Cuối cùng trực tiếp giảm bớt là ba chữ, phế hoàng hậu cùng giết Ngao Ngọc. Đây là đại triều hội, vượt qua 700 cái quan viên tham gia, 400 người ra khỏi hàng, hô to Ngao Ngọc phạm vào tội khi quân, nên giết. Hơn 200 người tấu xin mời phế hoàng hậu. Trong triều thế cục, phát sinh bộ phận biến hóa. Bởi vì Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng liên tiếp thắng lợi, cho nên trong triều quan viên duy trì Thái Thượng Hoàng quan viên tăng lên chừng một thành. Nhưng là duy trì Hoàng đế quan viên, vẫn như cũ chiếm đa số. Không sai biệt lắm là 6-4. Trong lúc nhất thời, trong triều đình lâm vào thế bí. Đây cũng không phải là bình thường chính đấu, mà là đao trắng tiến, đao hồng ra, đại tông chính lương thân vương run run rẩy rẩy đứng dậy. Nói, Thái Thượng Hoàng, Hoàng đế bệ hạ, Thái Khang Hầu phủ tội ác ngập trời, Hoàng hậu Ninh Thị xác thực không thích hợp lại mẫu nghi thiên hạ. Thần làm đại tông chính, cũng xin mời phế bỏ Hoàng hậu vị trí. Lời này vừa ra, cán cân thắng lợi hướng phía Thái Thượng Hoàng một đảng đi vòng quanh. Đại tông chính là hoàng thất lão tổ tông, so hoàng đế cao hai bối phận. Tại trên phế hậu một chuyện, hắn hay là có rất lớn quyền lên tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ, bỗng nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử. Sau đó một cái ung dung hoa quý nữ tử đi ra. Chính là Thái hậu nương nương, đều nói hậu cung không được can chính. Nhưng là hiện tại thần tử đều quản lên nội cung tới. Ai ra cũng không thể không nói chuyện. Thái hậu nương nương không nhìn đám người, đi thẳng tới trong triều đình ở giữa, đi vào Ngao Ngọc trước mặt, duỗi ra nhọn móng tay, nghiêm nghị nói, đều là ngươi cái tai họa này, quấy đến ta Đại Chu không được an bình. Hoàng Thái hậu ánh mắt chậm rãi nhìn qua cả triều văn võ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thái Thượng Hoàng trên mặt, lạnh giọng nói, Thiên Diễn lão nhi, lời này vừa ra, tất cả mọi người bỗng nhiên khẽ run rẩy. Thái hậu nương nương qua biêu a, vậy mà xưng hô như vậy Thái Thượng Hoàng, thật là làm cho hắn mặt mũi mất hết a. Ai ra liền không rõ, hoàng hậu những người này chủ trì hậu cung, có thể có phạm vào cái gì tội lớn sao? Có thể có to lớn gì khuyết điểm sao? Thái hậu lớn tiếng nói, Thái Khang Hầu tước phủ xác thực tội ác ngập trời, nhưng là thì quan hoàng hậu sự tình gì? Nữ nhân một khi gả vào hoàng thất, vậy thì cùng nhà mẹ đẻ của chính mình không quan hệ. Cho nên Thái Khang Phủ sai lầm cùng Hoàng hậu có quan hệ gì? Nếu là có quan hệ sao? Vậy Thiên Diễn lão nhi ngươi hay là Thái Khang hầu thân ra đâu? Nhà hắn phạm vào Chu Cửu tộc tội lớn. Hoàng thất chúng ta có phải hay không cũng muốn mất đầu a? Toàn trường tĩnh lặng im ắng, bởi vì Thái hậu quá dội cho, căn bản là không cách nào giảng đạo lý. Tiếp theo, Thái hậu chỉ vào Ngao Ngọc nói, liền người này, lúc ấy khẩu xuất cuồng ngôn hạ quân lệnh trạng, muốn trong vòng một tháng gom góp 7 triệu lượng bạc. Hiện tại bạc đâu? Cái này chẳng lẽ không phải tội khi quân sao? Một cái gian thần phạm vào tội khi quân không giết, lại muốn phế rơi vô tội hoàng hậu. Các ngươi sách này là đọc được đi nơi nào? Người thái thượng hoàng này là già quá lẩm cẩm rồi sao? Tùy ý gian thần quấy phá. Thái hậu lại một lần nữa chỉ vào cái mũi chửi mình trượng phu. Đem cả triều văn võ dọa đến mặt như màu đất, nhưng lại vô kế khả thi. Ở đây duy nhất có thể cùng Thái hậu đối kháng, cũng chỉ có Thái thượng hoàng. Nhưng là Thái hậu vạch mặt mắng chửi người, Thái thượng hoàng cũng không thể mắng chửi người đi. Thái hậu gằn từng chữ, Thiên Diễn lão nhi, còn có nội các chư vị tể tướng, Xu mật viện chư vị đại nhân, ở chỗ này ai ra liền muốn hỏi một câu, bây giờ triều đình này có còn hay không là ta Đại Chu Giang Sơn? Tổ tông luật pháp, phải chăng còn tuân thủ? Ngươi trả lời, ngươi cho ta trả lời. Thái hậu chỉ vào Thái thượng hoàng nghiêm nghị nói, nếu như ngươi nói không phải, vậy chúng ta Đại Chu hôm nay liền xem như vong. Bởi vì ngay cả Thái thượng hoàng đều không thừa nhận Đại Chu luật pháp. Thái thượng hoàng bất đắc dĩ nói, đây đương nhiên là Đại Chu Giang Sơn, tổ tông luật pháp đương nhiên muốn tuân thủ. Thái hậu lại hỏi, vậy tội khi quân nên làm cái gì? Thái thượng hoàng nói, dựa theo luật pháp triều đình, tội khi quân ít nhất là chung thân giam cầm, vĩnh viễn không thu nhận. Thái hậu lại nói, tội khi quân, tăng thêm lầm quốc chi tội, có phải hay không nên giết? Thái thượng hoàng gật đầu nói, là nên giết. Thái hậu nghiêm nghị nói, bây giờ một tháng thời gian đi qua, Ngao Ngọc nói muốn gom góp 7 triệu lượng bạc ở đâu? Đây có phải hay không là tội khi quân? Có phải hay không lầm quốc chi tội? Có nên giết hay không? Thái hậu ánh mắt nhìn về phía nội các, lớn tiếng chất vấn, ba vị tể tướng, Ngao Ngọc phạm vào tội khi quân, lầm quốc chi tội, có nên giết hay không? Nội các thủ tướng Ngô Trực, tự nhiên là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tâm quan tiểu đệ, ở nơi đó giả chết đâu. Nội các thứ tướng ra khỏi hàng quỳ xuống nói, hai vị bệ hạ, Ngao Ngọc phạm vào tội khi quân, lầm quốc chi tội, nên minh chính điển hình. Nội các tể tướng thứ ba Lâm Cung ra khỏi hàng quỳ xuống nói, hai vị bệ hạ, Ngao Ngọc phạm vào tội khi quân, lầm quốc chi tội, nên minh chính điển hình. Sau đó Xu mật viện hai vị đại lão cũng quỳ xuống, xin mời Thái thượng hoàng trị Ngao Ngọc khi quân lầm quốc chi tội. Nội các cùng Xu mật viện sáu cái đại lão, bốn cái ra khỏi hàng, xin mời Thái thượng hoàng cùng hoàng đế tru sát Ngao Ngọc. Cuối cùng hoàng đế từ trên vị trí đứng dậy, quỳ xuống, nói, phụ hoàng, Ngao Ngọc mặc dù là ngài sủng thần, nhưng là hắn xác thực phạm vào tội khi quân, lầm quốc chi tội, quốc pháp khó chứa, xin mời phụ hoàng minh giám. Đây là hoàng đế một đảng cuối cùng tuyệt sát sao? Ngay cả hoàng đế đều ra tay, xin mời giết Ngao Ngọc. Cái này nhìn qua hoàn toàn là thiên về một bên tư thế a. Hôm nay không phải giết Ngao Ngọc không thể. Toàn bộ triều đình yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thái thượng hoàng, mà hoàng hậu núp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chằm chằm hết thảy, nội tâm không gì sánh được khoái ý. Xem ra không cần đợi đến cổ độc phát tác, Ngao Ngọc liền muốn xong đời. Ngao Ngọc tiểu tặc, để ngươi làm muộn đem lời nói đến quá vẹn toàn. hoàn toàn là tự tìm đường chết a. Thái thượng hoàng, nếu như ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật mà nói, vậy còn có tư cách gì huấn chính a? Thái hậu nương nương tiếp tục cười lạnh nói, thiên diễn hoàng đế a, ta cái này không rõ. Quốc trượng Thái Khang hầu phạm vào tội lớn, đều muốn tru sát cả nhà, làm sao đến phiên Ngao Ngọc phạm vào tội khi quân, lầm quốc chi tội, liền bình yên vô sự đây. Còn công khai đứng ở trên triều đình ra lệnh, mỗi một ngày nhà hắn ngoài cửa người đông nghìn nghịt, sắc màu rực rỡ, liệt hỏa nấu dầu, nếu như không đem hắn biết tội, thiên lý quốc pháp ở đâu? Ngươi còn có mặt mũi nào ở trên triều đình huấn chính a? Hậu thế sách sử nên như thế nào viết ngươi vị thái thượng hoàng này a? Đây chính là triều chính, lúc cần thiết việc nhỏ có thể trở nên thiên đại, mà thiên đại sự tình cũng có thể không giải quyết được gì. Bây giờ hoàng đế một đảng, bao quát thái hậu, đều lên cương thượng tuyến, muốn đem Ngao Ngọc đưa vào chỗ chết. Ánh mắt rơi vào Vân Trung Hạc trên mặt, nói, Ngao Ngọc, ngươi có lời gì nói sao? Vân Trung Hạc nói, hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, tội khi quân, lầm quốc chi tội, đương nhiên là nên giết. Thái Hậu nói, có nghe hay không? Hoàng đế, ngươi nên làm chuyện, đại lý tự khanh ngươi nên bắt người. Hẳn là muốn ta cái này bao biện làm thay sao? Hậu cung không được can chính, còn không đem Ngao Ngọc cầm xuống minh chính điển hình. Vân Trung Hạc nói, thật sự là xảo a, thần trong nhà hôm nay lại có một con gà mái biến thành gà trống. Lần này chẳng những gáy minh, thậm chí ngay cả màu gà đều dài ra tới, thật đúng là tẫn kê ti thần a. Vân Trung Hạc câu nói này vừa ra, toàn trường biến sắc, đây là trực tiếp chỉ vào Thái Hậu mắng a, ngươi muốn chết. Thái hậu nương nương nổi giận quát. Vân Trung Hạc nói, Thái hậu nương nương, ta nói, tội khi quân, lầm quốc chi tội là đáng chết, nhưng là ta không có khi quân, ta không có lầm quốc a. Lúc này, ban đầu vạch tội Ngao Ngọc Tả Thiêm Đô ngự sử Lâm Chiến Lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi ngày đó thế nhưng là nói trong một tháng gom góp 7 triệu lượng bạc cứu tế nạn dân trùng kiến Lãng Châu, bây giờ thời gian đã sớm đi qua, ngươi 7 triệu lượng đâu? Vân Trung Hạc nói, 7 triệu lượng bạc này đã sớm lấy được a, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lời này vừa ra, nội các thứ tướng nhịn không được bước ra khỏi hàng nói, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, Ngao Ngọc xảo ngôn lệnh sắc ngay trước triều đình, còn như vậy đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi, thật sự là tội ác cùng cực, nên giết, nên giết. Mấy trăm tên quan viên lớn tiếng hô to. Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói, Ngao Ngọc, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta hộ bộ cho tới bây giờ đều không có gặp qua 7 triệu lượng bạc này, huống hồ 7 triệu lượng bạc là con số trên trời, ngươi Ngao Ngọc chưa xuất kinh một bước, cũng không có gom góp qua bạc, ngươi coi cả triều văn võ đều là đồ đần, đều là mù lòa sao? Ngươi như vậy lừa gạt hai vị bệ hạ, cả triều văn võ thực nơi đó chết. Vân Trung Hạc thở dài nói, ta nói với các ngươi nói thật, nhưng lại không nhận, không phải liền là 7 triệu lượng bạc sao? Chỗ nào cần tốn cái gì khí lực lớn a? Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền lấy được. Nghèo khó thật sự là hạn chế trí tưởng tượng của các ngươi a. Tiếp theo, Vân Trung Hạc khom người nói, Thái Thượng Hoàng, Hoàng đế bệ hạ, xin cho phép thần đem 7 triệu lượng bạc vận đến trên triều đình. Thái Thượng Hoàng nói, đồng ý. Vân Trung Hạc ra triều đình, đi vào bên ngoài hoàng cung, cao giọng nói, vận hoàng kim, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn xem Ngao Ngọc điên cuồng biểu diễn, chúng ta tuyệt đối không tin, ngươi có thể ở trong một tháng gom góp đến 7 triệu lượng bạc, mà lại không có bất kỳ cái gì tiếng gió. Bây giờ toàn bộ Đại Chu đế quốc, có thể xuất ra 7 triệu lượng bạc, đều khó có khả năng cho ngươi Ngao Ngọc một lượng bạc. Bình Nam Hầu Đạm Đài Diệt Minh mặc dù hiệu trung ngươi, nhưng là hắn từ vô chủ chi địa khó thoát thời điểm vội vàng. Mang tới bạc nhiều lắm là cũng chính là hơn 1 triệu. Hơn nữa còn bị các phương lường gạt hơn phân nửa. Ngươi muốn lấy tới 7 triệu lượng, hoàn toàn là người si nói mộng. Nhưng là một màn kế tiếp, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì một cái lại một chiếc dương bị dơ lên tiến đến. Dòng dã mấy trăm con cái dương, đem toàn bộ triều đình trồng chất như núi. Mở ra, theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, mấy trăm con cái dương toàn bộ mở ra. Trong nháy mắt sáng mù tất cả mọi người con mắt, toàn bộ đều là hoàng kim, trồng chất như núi hoàng kim. Nơi này dòng giá có mấy vạn cân hoàng kim, giá trị 7 triệu lượng bạc dư xài. Lập tức có người tiến lên kiểm tra thí điểm, bởi vì lo lắng ngao ngọc dùng đồng thau thay thế. Mặt ngoài xoát một tầng hoàng kim mà thôi, dùng đao cắt ra về sau, dùng lửa đốt cháy, không sai là hoàng kim, hơn nữa còn là độ tinh khiết phi thường cao hoàng kim. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là làm sao làm được a? Ngắn ngủi 1 tháng thời gian, ngao ngọc là như thế nào vô thanh vô tức gom góp đến 7 triệu lượng bạc đó a? Mà lại trước đó không lấy ra, liền đợi đến thời khắc này lấy ra đánh mặt. Đúng vậy a, dòng giá 7 triệu lượng, Vân Trung Hạc là thế nào kiếm được? Hoàn toàn không thể tưởng tượng a. Không phải Đạm Đài Diệt Minh tiến cống, cũng không phải Tỉnh Trung Nguyệt tặng, càng không phải là Chu Ly từ Thái Khang phủ xét nhà tới, cũng không phải Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo tích xúc, cũng không là Đại Doanh Đế Quốc tương trợ. Khoản bạc này Vân Trung Hạc chẳng những đã kiếm được, hơn nữa còn cho Đại Chu Đế Quốc mang đến không gì sánh được vinh quang to lớn. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm Thái Hậu nói: Thái hậu nương nương, 7 triệu lượng bạc ngay ở chỗ này, ta vẫn là tội khi quân sao? Thái hậu nương nương mặt mũi tràn đầy trắng bệch, lung lay sắp đổ, tức giận đến toàn thân phát run. Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói: Hậu cung không được can chính, còn xin Thái hậu nương nương tự trọng. Lời này vừa ra, tương đương với một trận cái tát hung hăng phiến tại Thái hậu trên khuôn mặt. Tiếp theo, Vân Trung Hạc hướng phía Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế nói: Ta tội khi quân xem như đi qua, vậy chúng ta tiếp tục đến thương nghị phế Hoàng hậu sự tình. Thái hậu nói: Ngao Ngọc, ngươi không có tội khi quân, chẳng lẽ Hoàng hậu liền có tội rồi? Đây là Hoàng đế việc nhà, ngươi làm thần tử, có quyền lực gì can thiệp? Nội các thứ tướng nói: Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, Thái Khang hầu có tội, không có nghĩa là hoàng hậu có tội. Vô tội hủy bỏ chi, chỉ sợ làm cho quốc loạn. Lâm cung cũng cong xuống nói: Hoàng hậu vô tội, hoàng hậu vô tội. Ở đây mấy trăm tên quan viên, toàn bộ chỉnh tề cong xuống. Trong triều 6 thành quan viên, toàn bộ hô to hoàng hậu vô tội. Vậy mà lúc này, Đại Hoạn Quan Hầu Kính ở bên ngoài cao giọng nói: Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, nô tỳ có thiên đại sự tình phải bẩm báo, việc quan hệ mưu phản a. Hầu Kính, đây không phải Hoàng hậu tâm phúc thái giám sao? Thái Thượng Hoàng cau mày nói: Để hắn tiến đến. Đại thái giám Hầu Kính xông tới quỳ xuống, giơ lên cao cao một cái hộp nói: Thái Thượng Hoàng, Hoàng đế bệ hạ, nô tỳ muốn báo cáo, Hoàng hậu nương nương dùng vô cổ chi thuật hãm hại Thái Thượng Hoàng. Tiếp theo, Đại Thái Giám Hầu Kính mở hộp ra nói: Đây là Hoàng hậu nương nương tự tay đâm tiểu nhân. Phía trên có Thái Thượng Hoàng ngày sinh tháng đẻ, viết Thái Thượng Hoàng danh tự. Mỗi ngày Hoàng hậu nương nương đều muốn dùng độc châm đâm chi. Tất cả mọi người nhìn xem Đại Thái Giám Hầu Kính trong tay tiểu nhân, phía trên lít nha lít nhít đâm đầy độc châm, để cho người ta dùng mình, toàn trường như chết tĩnh lặng. Quá độc, quá độc. Cái này dĩ nhiên không phải nói hoàng hậu quá độc, mà là nói Ngao Ngọc một phương này quá độc, có chứng cứ trước đó không lấy ra, hết lần này tới lần khác hiện tại mới lấy ra. Hoàng đế toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trọn vẹn một hồi lâu. Hắn tê thanh nói, tốt một cái ngoan độc phụ nhân a, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Chấm vậy mà cũng nhận nàng che đậy. Có ai không? Đi đem phế hoàng hậu Ninh thị chộp tới. Ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong. Một hồi còn muốn sửa chữa xuất bản bản thảo. Hy vọng đêm nay giấc ngủ có thể tốt. Chư vị vĩ đại ân công, nguyệt phiếu cho ta có được hay không? Bánh ngọt thật dốc hết toàn lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.